Vạn đạo Long Hoàng, chương 4713, 150 vị bản nguyên. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. 300 năm qua, Lục Minh Tu Vi cũng không có đột phá, còn ở thần chủ lục trọng. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở thần chủ cảnh, nếu như không hấp thu luyện hóa hồng hoang tinh hoặc là chủ cấp thần dược, dựa vào tự mình tu luyện, tu vi cơ hồ rất khó tăng lên. Chủ yếu là không gian năng lượng quá mỏng manh, không giống như là trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, Lục Minh tu vi không có tăng lên, nhưng là cầu tăng lên, lại phi thường lớn. Những năm này, Lục Minh đem trên người tàn phá nguyên cấp thần binh, đều cho cầu ăn, trả lại cho cầu không ít chân quý kim loại tỉ như băng hỏa tinh ngân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cầu tu luyện liên tục phá hai trọng đạt đến thần chủ thất trọng. Đây cũng là đằng sau Lục Minh thiếu khuyết tàn phá nguyên cấp thần binh nguyên nhân, bằng không thì cầu tu vi chỉ có thể mạnh hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần chủ thất trọng cầu thôn vệ nhiều đem tàn phá nguyên cấp thần binh, ẩn chứa những cái này nguyên cấp thần binh một chút huyền diệu, chiến lực đã phi thường cường đại. Đơn đả độc đấu, Lục Minh đều chưa hẳn là đối thủ của nó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ ít cầu hóa thành khôi giáp thời điểm, Lục Minh liền không phá được cầu phòng ngự. Đông, đông, đông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, thiên địa truyền đến mãnh liệt tiếng chống trận. Bầu trời cùng đại địa vù vù chấn động, toàn bộ diệt thiên quân trụ sở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khắc này, tất cả mọi người bị bừng tỉnh, chống trận liên tục không ngừng vang lên, đại chiến tiến đến, thiên cung rốt cục xuất thủ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói nhỏ kết thúc tu luyện, rời đi đầu này sơn cốc, sau đó phóng lên tận trời. Đại trận lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thanh âm hùng hậu, vang vọng đất trời. Là bản nguyên cảnh cường giả tại hạ làm cho. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bông, bông, bông, diệt thiên quân trụ sở tính ra hàng trăm đại lục mảnh vỡ, tất cả đều tản mát ra sáng lạng hào quang, vô tận phù văn phủ đầy hư không, hội tụ thành từng tòa đại trận tương diệt thiên quân trụ sở, bao phủ ở bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô số cao thủ chủ trì những cái này đại trận. Đồng thời, từng mảnh trong đại lục vô số đạo thân ảnh phóng lên tận trời, đứng ở không trung, nhìn về phía đại lục bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, diệt thiên quân trụ sở bên ngoài trong một vùng hư không, xuất hiện một đầu không gian thật lớn khe hở. Chính có lần lượt từng bóng người từ không gian liệt phùng bên trong dậm chân mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sớm nhất đi ra, rõ ràng là thiên cung tứ đại thiên chủ, bọn họ xếp thành một hàng, đứng ở hư không, ngóng nhìn diệt thiên quân trụ sở, ánh mắt lấp lóe lấy lạnh lùng quang trạch, còn có chờ mong. Diệt thiên quân, cái này cùng bọn hắn chiến đấu hơn 10 cái năm hàng tinh đối thủ, hôm nay, rốt cuộc phải hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, góc truyện audio.com. Không gian liệt phùng bên trong, có lần lượt từng bóng người không ngừng đi ra, xếp tại tứ đại thiên chủ thân về sau, thuần một sắc đều là bản nguyên cảnh tồn tại. Các ngươi bố trí cũng không sai, nhưng là hôm nay kết quả đã định trước, các ngươi khó thoát bị tiêu diệt kết quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tử vi thiên chủ trước tiên mở miệng, thanh âm lạnh như băng, truyền khắp toàn bộ hư không, cũng truyền vào diệt thiên quân trụ sở. Các ngươi thiên cung nếu có thể làm được, không cần chờ đợi hiện tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phi hoàng lạnh lùng đáp lại, ở phi hoàng chung quanh cũng đứng thẳng mấy vị bản nguyên cảnh cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần mặt khác diệt thiên quân bản nguyên, đều phân tán ở các nơi chủ trì trận pháp. Có đúng không, phi hoàng, ngươi phần tự tin này, rất mau đem sẽ phá diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tử vi thiên chủ cười lạnh. Rất nhanh, phi hoàng sắc mặt liền trầm xuống, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên thực tế, diệt thiên quân đại bộ phận cường giả, đều là như thế, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bởi vì tứ đại thiên chủ thân sau đi ra thiên cung cường giả càng ngày càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 50 cái, 60 cái, 70 cái, rất nhanh, liền vượt qua 100 vị. Những cái này, có thể toàn bộ đều là bản nguyên cảnh tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên cung thế mà xuất động vượt qua 100 tôn bản nguyên cảnh, hơn nữa rõ ràng không ngừng, bởi vì nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Không tới một phút, tứ đại thiên chủ sau lưng xuất hiện bản nguyên, trọn vẹn đạt đến 150 vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tăng thêm tứ đại thiên chủ, dòng dã 150 vị. Toàn bộ đều là bản nguyên cảnh tồn tại, trong đó đại đa số, đều là thiên nhân tộc, ngoài ra còn có chủng tộc khác cường giả, như thiên sứ tộc, Phật tộc, ma tộc, huyết tộc, đấu chiến thánh tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thập cường chủng tộc trừ bỏ á tiên tộc, chủng tộc khác bản nguyên cảnh tồn tại cơ hồ toàn bộ điều động. Làm sao có thể, đây cơ hồ là thiên cung tất cả bản nguyên cảnh, bọn họ làm sao có thể toàn bộ điều động, bọn họ không cần chấn thủ ám vũ trụ, không sợ ác ma công kích sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng biết lúc nào, Đường Quân xuất hiện ở Lục Minh một bên, vẻ mặt kinh ngạc mở miệng, trong mắt là nồng nặc không thể tưởng tượng nổi. 150 vị bản nguyên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cũng hít sâu một hơi. Thiên công thực lực quả nhiên là sâu không lường được, bình thường muốn gặp được một tôn bản nguyên cũng không dễ dàng, hiện tại một hơi xuất hiện 150 vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quả thực đáng sợ, Đường Quân ta diệt thiên quân, tổng cộng có bao nhiêu bản nguyên? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh hỏi, ta cũng chỉ biết là đại khái, ở vào bản nguyên cảnh, hẳn là 49 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Quân nói, Lục Minh sắc mặt hết sức khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 49 người cùng thiên cung chênh lệch quá xa, đối phương bản nguyên cảnh số lượng là bọn hắn gấp 3. Góc truyện audio.com. Một khi đột phá bản nguyên cảnh, chủng tộc khác, hoặc là nguyên thủy thần linh, hoặc là nhân tộc các loại, đồng cấp chiến lực nếu so với thiên nhân tộc mạnh một điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước kia thiên cung muốn phân ra hơn phân nửa lực lượng chấn thủ ám vũ trụ, ngăn cản ác ma, còn dư lại cao thủ chúng ta diệt thiên quân, còn có thể miễn cưỡng chống đối, có thể hiện tại vì cái gì? Đường Quân sắc mặt phi thường khó nhìn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh biết rõ Đường Quân muốn nói cái gì, vì sao hiện tại đem chấn thủ ám vũ trụ bản nguyên cảnh, đều kéo ra ngoài. Không chỉ có bọn họ nghi hoặc phi hoàng chờ bản nguyên cảnh cao thủ cũng nghi hoặc vạn phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ ám vũ trụ xuất hiện biến cố gì, ác ma, bị diệt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, điều đó không có khả năng, bọn họ biết rõ ác ma đáng sợ, ác ma thực lực phi thường cường đại, sâu không lường được. Nếu như không phải ác ma nội bộ không thống nhất, ở vào phân liệt trạng thái, thường xuyên tự giết lẫn nhau, thiên cung hơn phân nửa lực lượng, chưa hẳn có thể ngăn cản ác ma tiến công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mạnh mẽ như vậy ác ma, làm sao có thể tùy tiện bị diệt? Chẳng lẽ là thiên cung cùng ác ma hợp tác? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này cũng không khả năng. Phi hoàng bọn họ biết rất nhiều, ác ma cùng thiên nhân tộc là thù truyền kiếp gần như không thể hóa giải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ biết rõ, ám vũ trụ khẳng định xuất hiện một loại nào đó bọn họ không biết biến cố. Nhưng là bây giờ không quản được nhiều như vậy, ngăn trở thiên cung tiến công mới là hàng đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phi hoàng, xem các ngươi dùng cái gì cản, xuất thủ. Một vị thiên chủ hạ lệnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, oanh, oanh, thiên cung 150 vị bản nguyên cảnh, bộc phát ra cường đại khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ phân tán ra thành hình tròn, tương diệt thiên quân trụ sở, bao bọc vây quanh. Đón lấy, 150 đạo công kích cùng một chỗ hướng về diệt thiên quân trụ sở oanh kích đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại trận lên, kích phát đại trận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, diệt thiên quân bên trong, truyền ra từng tiếng giống to. Sáng lạng hào quang, chiếu sáng vô tận khoảng cách từng tòa đại trận, đan vào một chỗ tạo thành khổng lồ phòng ngự trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái này đại trận từ hơn 10 vị bản nguyên, mấy ngàn vị thần chủ cảnh liên thủ điều khiển, uy lực cũng phi thường kinh người. Rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kinh thiên oanh minh bộc phát, đại trận biến thành phòng ngự quang cháo, bị 150 đạo đáng sợ công kích đánh trúng, rung động dữ dội lên. Nhưng là cuối cùng vẫn là chặn lại, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.